con tu hành như thế này nè, khi mà con tác ý á, mà cái bệnh của con á, nó bắt đầu nó nghe nó rãng, nó nhẹ, nó không có xảy ra một cái gì mà nó căng con nữa, thì đó là con cứ tác ý con cho đến khi nó hết thôi. Mà khi mà con tác ý á, mà nó bị căng, nó làm cái trạng thái của bệnh con á, có phần nó tăng á, thì con dừng lại, rồi con giữ cái tâm thanh tạ an lạc vô sự, con thư giãn á. À, con thư giãn để cho đến khi nào nó bình phục bình thường trở lại. Thì lúc bây giờ đó con mới, khi mà thấy nó bình phục trở lại rồi, con mới áp dụng vô cái pháp để đẩy bệnh. Con thấy không? Vì cái pháp đẩy bệnh á, nó có cái lực mạnh lắm. Mà cái bệnh con á, thì cái bệnh nó cũng thuộc về cái thân nghiệp của mình, nó bệnh nghiệp mà. Nó đấu tranh trở lại với cái pháp. Nhưng mà cái lực của con thì nó chưa có đủ. Cho nên nó chưa có đẩy nổi, cho nên vì vậy mà khi nó cái nghiệp con á, nó đấu lại với cái pháp tác ý á, yeah. Thì nó có cái sự phản ứng với nhau, con mới cảm thấy như nó bị ở trên đầu của con, yeah. Thì con dừng lại, con thanh thản, con thư giãn, con nghỉ, yeah. Con thư giãn, con giữ tâm thanh thản là vô sự không, rồi khi đó nó sẽ bình phục lại, nó bình phục lại, nó không có phản ứng lại nữa, thì con dùng cái pháp đó con đi lui nữa, yeah, làm lại, làm lại, yeah. Khi nào nó bình thường trở lại rồi thì con làm lại để đẩy lui cho hết bệnh, yeah. Cái mục đích của con là phải trị cho hết bệnh, yeah, yeah. Nhưng mà mình phải biết pháp. Khi cái bệnh nó nằm ở trong cái dạng nó bình thường như vậy, nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa có hết đâu, buộc lòng mình phải dùng pháp mình đẩy cho hết. Nhưng mà khi đẩy thì nó phản ứng, con biết không? Khi nó phản ứng thì mình thư thời giãn, cho nên nó không phản ứng nữa được. Rồi thư giãn rồi có bắt đầu dùng đẩy nữa, cứ như vậy thì con sẽ đẩy lui bệnh con, mà con lại giữ được cái chân lý của con là thanh thản là vô sự nữa. Nó lợi ích cho con, cái thư giãn nó quan trọng lắm. Con bạch thầy là rồi là như vậy đó, thầy dạy đó, có nghĩa là nghiệp lực con nặng thì hẳn nên con thể chọc ra, nhưng mà khi đó là cho nên là có những cái trạng thái như vậy, nhưng mà những cái lời tạc thì con như vậy thì để đúng chưa, hay là lời tác ý con như vậy cũng tạm được, được rồi, được. Con được rồi. Để về con làm con sẽ tác ý như vậy không, dạ. Rồi bắt đầu nó phản ứng đó, thì con lại dừng lại thư giãn. Dạ, thư giãn là an tịnh thân, tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Lúc nào mà thầy hành bình phục lại thì là trở lại pháp. Trở lại pháp, đẩy lui bệnh. Cứ đẩy lui bệnh. Cho đến khi mà hoàn toàn nó không phản ứng trở lại thì bệnh nó sẽ đi. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Vậy nó không có gì. Con cứ tu như vậy để hết bệnh. Mà vừa hết bệnh là cái giữ được cái tâm thanh thản đó. Đó là con giữ được cái chân lý của con rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, sau này tiếp tục con tu thì con hộ trì cái chân lý của con. Dạ. Cũng bằng những cái phương pháp này. Thầy, lúc ở nhà đi thì còn gọi đi đua, đi vào đại nghệ thầy ở lại khoảng đồ một thời tội đá đi một tháng thôi. Nhưng mà khi vào đây thì được thầy lịch sự vì nghiệp nặng, cho nên có thể là giải quyết được bệnh, nó gọi là thời gian tháng vài tháng về một bệnh mà một ngày một hai mà thôi được. Thì như vậy là con cũng tâm niệm là thanh thản an lạc cho con, cũng tưởng tượng thì với một cái thời gian cho máu đủ thảo nó về đâu. Đúng rồi con. Cho nên là một cái cột yếu vào đấy là cũng chủ yếu để cho khỏi bệnh. Thế thì là qua những ngày sống lại thì nó tiếp tục nó tu hành mới xả. Thì ở trên khí cuối giờ cuối cùng là cho được nhẹ nhàng khỏi thôi. Thế đó để mọc bệnh. Thế nên mỗi một tuần thì con thấy cái biển động như vậy là con thở thôi. Thở là thở thái pháp. Nhưng mà như hỏi thầy chú kỳ, thầy dạy những lời tạc để con tạc để như vậy là đợi được cái đúng rồi thì con mừng. Đúng rồi, con cứ, nếu mà con có về con cũng áp dụng như vậy. Dạ. Rồi khi nào mà con thấy có cái gì mà nó khác lạ đó thì con dừng nó lại liền. Dạ. Con thư giãn nó thì nó sẽ hết. Dạ. Cứ vậy con thư giãn hết rồi cái con tác ý đuổi. Cứ tiếp tục, cứ con tu như vậy có mục đích là để mình đối trị cái nghiệp của mình thôi. Dạ. Mình chuyển cái nghiệp. Dạ. Mà trong những cái ngày mà tu tập như vậy á, thì con thọ bát quan trai đó, con giữ gìn tám giới. Dạ. Giữ gìn tám. Dạ, cũng thầy, như mình ở trong tu viện mình tắm vậy nè. Dạ. Dạ bạch thầy không phải là nếu như một tuần lễ bạch thầy cho thầy biết là cái sức ở nhà tiểu đường là ngay từ ở nhà là đến cái tổ được về gặp họ sư phụ phổ đấy rồi đã chứng minh là cái thời con về được về tổ tức là chờ thực hiện cái thọ bát quan trai dưới cái tức là cả cái tám dưới là con thọ ngay từ khi lúc đến buổi đầu tiên giờ đầu tiên đến về tàu về đây sau một tuần sau khi là mình gặp được sư phụ ngủ đây thì nói về nhà con hành cả hai thì phật tử trong nhà chỉ có hai phật tử già nhớ với nhau thôi cho nên chúng con cũng hành đúng là như vậy. Nhưng mà thuộc về nữ thì cũng có bạn thấy là vì là tuổi nhiều mà người sư phụ nữ thì cũng có buổi sáng á tối về trước không những buổi sáng hóa giải thì con sẽ mân những bữa học của chuỗi hoặc là một lý đầu với đó thì trước con được không, không, đến, không có sao hết mấy con. Trước con thọ như vậy chứ từ lúc con đi toàn tan nó được một ngồi con thực hiện. Khi mà thọ vậy đó mà trong những cái lúc mà thọ giới á thì con xin khai giới con. Dạ con chịu rồi trong 10 tháng để nãy đó 10 tháng. Dạ. Thì được bạch thầy để cho thầy biết không phải được phường khoe đâu nhưng mà làm được như vậy là tốt rồi con. Thì nên dội con nếu như cái thời mà một tháng nó tổ là định đến là một tháng 4 ngày một thứ bảy thì đến tổ nhưng mà vì con điều kiện xa quá từ nhà về để tổ tổ để long đam là xa 130 cây số thành là điều kiện đi lại hơi vất vả thì kinh phí là thành như con cũng đủ để đi 4 ngày mà lấy trong nhà hai của hai người thì con chỉ là xin phép tổ và trình bày đấy một tháng thì một thay đổi nhau một người về một cái tổ tại lắp đặt tại chùa thì còn 3 ngày ở nhà thì 2 ngày nữa là một ngày nữa là thì tên đó là người vừa đi thì trong ở nhà cũng hành động là đủ thời gian là 4 thời và một thời 3 tiếng đủ thì còn 2 ngày nữa thì là còn về đời thường cứ mình cũng già không làm gì nhưng mà cũng phải về nhà để bạn bè đến thì còn 2 ngày để con không làm được ra mấy gì được ra thời sáng với thời khuya thì còn bên ngày thời tối với thời khuya chứ còn sáng với chiều là không làm được, làm được ít mà chủ yếu là hai thời trong ngày là vì khuya về buổi tối lúc nên thì con bạch thầy đã xin hỏi ở nhà là con hành như vậy thầy biết con hành như vậy được con. Nhớ những lời thầy dạy nó con là sao con đối trị cái bệnh con nó hết đó. Tức là con chuyển được cái nghiệp thì của con cho nó bình thường ra lại rồi con sẽ tu con hộ trì cái tâm thanh thản an lạc vô sự của con nó kéo dài cái thời gian nó thanh thản lại vô sự nó dài chừng nào tốt chừng nấy à. Con nhớ cố gắng tu tập vậy chứ không có gì còn về bây giờ ta tác ý trị bệnh thôi chứ đừng có tác ý cái gì khác hết. Cứ ngay cái bệnh của mình mà tác ý nó cứ dẹp lần lượt nó sẽ có cái nỗ lực của ý thức lực á nó sẽ giúp cho con hết bệnh. Lúc này vừa bị trị tạp cái là bệnh lâu ngoài trước khỏi vừa liền theo tay đâu ra là được về câu thứ hai là an tịnh thân hành bệnh đã đoạn diệt. Được rồi. Đó, như vậy là được rồi. Con hai câu thôi. Câu đó thôi. Yeah. Những câu này nó nhàm thì con thay câu kia. Câu kia nó nhàm trở lại câu này. Mỗi năm lần thì con thay tay được. Vậy được. Nhớ tu tập vậy là được rồi. Mà nhớ thầy giảng khi mà nó cái bệnh nó căng lên thì mình thư giãn nó giảm đi cứ nhẹ phải thiện xảo đó con. Dù mình tu tập gì đi nữa mình cũng phải khéo léo thiện xảo trên cái sự tu tập á để mình đẩy lui mình chuyển được cái nhân quả của mình và mình hộ trì được cái tâm của mình nó không có bị mất. Rồi bắt đầu bây giờ con thì về tu như vậy đi không bây giờ đi con bạch thầy con tu bữa nay nó hơi bị căng cái đầu của mình. Con quán cái thân này thì con tu ít thôi chứ đâu có nhiều. Chỉ có hai buổi khuya thì con chỉ tu tiếng mỗi thời tiếng thôi. Còn buổi sáng thì con chỉ tu nửa tiếng thôi. Mà nó mấy ngày nay, mới hôm qua này thì thấy nó căng. Càng mà thư giãn nó vẫn không được. Có thư giãn bây giờ, có thư giãn gì, phương pháp mà thư giãn thì nó cũng giống như là tu tứ niệm xứ mất rồi. Bởi vì thư giãn là giống như tứ niệm xứ rồi, không? Bây giờ do đó bây giờ con phải thư giãn cái này rồi bây giờ mà con thư giãn là con buông hết đừng có ôm ấp đừng có giữ cái tâm gì hết đừng gì đi làm vòng chơi nhìn mây nhìn gió như mình không có tu vậy. Bây giờ bị ở trên cái pháp thư giãn là cái pháp tứ niệm xứ rồi mà mình thư giãn cái kiểu tứ niệm xứ nữa thì cũng như bị tu rồi là do nó kẹt rồi không. Bây giờ bắt đầu con thư giãn cái kiểu khác là bởi vì mình rời luôn cái pháp tứ niệm xứ ra rời luôn cái pháp tứ thanh thản ra nói như vậy nó mới được. Con đi làm gì đó hơi có cái đầu con nó nhẹ. Dạ, bạch thầy với thứ hai nữa là nó hơi bị giống như con quán xét nó hơi bị loạn tưởng. Có hơi suy nghĩ nhiều, cái luồng suy nghĩ vô, con phải tác ý nó mà cũng chưa có bớt nữa. Trong lúc ngồi nhất là ngồi. Bị gì vận dụng cái đầu suy nghĩ nhiều, nó căng. Coi vậy chứ mình suy nghĩ nhiều cũng vẫn bị căng. Tập trung, mình tập trung một vào một cái điểm, nó cũng căng. Mà cái người suy nghĩ nhiều là mệt. Nó căng theo kiểu mệt cũng như một cái người mà làm việc bằng khí áp nhiều nó mệt thì con mệt cho nó con căng cái kiểu mà căng mệt là suy nghĩ nhiều còn cái mà tập trung nó căng theo cái kiểu tập trung nó khác nó không phải mệt mà bị ức chế nó lưu ý ra cái bằng này con ngồi con quán riết mà tới căng là con quán nhiều lắm làm bắt cái đầu mình làm việc nhiều từ cái niệm này suy nghĩ tới cái niệm kia, suy nghĩ tới cái dịp nọ, bây giờ nó mỏi mà, cái này là con phải nghĩ hoàn toàn, phải làm nghĩ đó. Con thấy mấy người mà người ta làm việc bằng trí óc, người ta thư giãn, người ta nghĩ. Hoặc là người ta nghĩ, con biết không, người ta nghĩ, người ta phải tìm cách giải trí gì người ta nghĩ. Cho nên người ta có thể, người ta thí dụ như trong khi người ta làm tuần lễ hai tuần trong cái văn phòng người ta vậy, khi đó người ta thư giãn, người ta đi chơi chỗ này chỗ kia vậy. Mình thì không vậy, nhưng mà điều kiện là mình giảm bớt lại cái sự tư duy đó, không giảm bớt. Con thấy sáng ngày mà con cứ đi tự nhiên đó, không có tu. Tôi đi giống như mình đi chơi đó, thì đi một vòng thì thấy nó đỡ một chút thôi. Con lại tăng cái sự thư giãn nó lên thì nó sẽ giảm đi nhiều con. Nhưng đừng có tập trung trong cái sự tu nhiều, bởi vì cho nên con biết hiện xảo được cái cách thức để mình xả tâm mình thì mình nên cái dạng. Cho nên khéo léo lắm con. Chân lý mà qua này mất tiêu, còn chạy buổi sáng một chút thôi chịu chạy. Chứ bây giờ ôm vô nó căng đầu con được. Nó căng trở lại mà thầy. Cái lẽ ra thì cái chân lý đó thì mình thấy vậy, chứ mà không khéo thì bị ức chế trong cái chân lý. Thanh tạng là vô sự. Mình cứ ngỡ kéo dài nó, không ngờ là mình kéo dài nó lại mình nương vào nó mình ức chế. Thành ra nó bị căng. Nên vì vậy mà mình khéo léo thiện xảo thì bị căng đó, mình xả mình không ở trong đó nữa, mà mình đi như chơi chơi vậy, đi như mà không có tập trung cái chỗ mình thanh tản lại như thường nữa thì nó mới được con. Rồi sau đó cái mình vô mình tu mình giữ trở lại. Rồi bởi vì cái cơ thể của mình nó chưa có thích nghi, trong cái trạng thái đó, cho nên nó sống chưa có được đâu. Cho nên mình hơi kéo dài nó nhiều một chút, những cái nó bắt đầu nó căng. Phải nhận xét cho kỹ, khi mà mình tu mình bị chướng ngại gì đó thì mình phải thay đổi liền, mình phải cách thức mình thư giãn nó liền để cho nó vương bình đó, là đừng để quá căng, không được, quá căng là sai sai rồi. Đúng pháp mà rồi tu sai. Cũng mới đích thôi bà thầy. Đích con thầy. Rồi. Bạn thầy con xin bạn thầy một chuyện. Giờ người ta ngủ là người ta còn có một tiếng là hai tiếng à. Còn cái đó là chung chung thôi. Nhưng mà người ta có gánh thêm cái phần nữa là khi nào mình có cái từ khóa đó mình trình cho thầy biết là cái từ khóa đó thì người ta chấp nhận cho mình thì cái thời gian mình ngủ nhiều hơn. Để không mà cứ ôm theo nhau một lượt đó chắc nó lệch dù cả đám hết đấy, tôi hết dù. Ba cái hôn cầm tiền miếng này không có dễ chọc ghẹo đó đâu. Bài chạy là chúng con từ xưa đến giờ là khi nào cứ 2 giờ dậy. Thì bây giờ nó thành cái thói quen là không cần đồng hồ báo thức, cũng cứ đến giờ đó là tỉnh. Và trưa còn ngủ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là tự mình cái là phải thấy là của đúng giờ luôn. Mà con thấy là thầy bảo là phải có 4 tiếng đồng hồ thì con tính là có hay có đêm mà tức là không được ngủ vậy con. Con biết hỏi. Không có rồi. Nếu mình không thân hợp thì mình nghĩ thêm một cái chưa tu đổi thì nghĩ thêm mà sao mà mình cắt lành thôi. Vô mà biểu mình bỏ đúng 4 tiếng là chắc chạy đi luôn rồi. Coi như là nếu mà mình quen ngủ trưa rồi, mà nếu mà trưa mình không ngủ á, tối khuya mình thức dậy mình tu không nổi đâu. Nó đập mình á, dễ đâu. Nó tấn công mình tối tắp á. Còn bữa nay về cái ngủ nó đỡ mà thầy. Nó quen rồi, xử lý nó được rồi. Làm chủ từ từ mình làm chủ nó. Chỉ mình chịu khó mình khắc phục nó thì nó sẽ lần lượt nó mình sẽ làm chủ được. Nó coi như vậy chứ nó cho bạn thầy cho con học thêm thì theo tinh thần ở nhà từ thói quen ở nhà thì nghỉ buổi trưa con cũng không thành cái thói quen là trưa nào thì nghỉ còn thì ngủ thì nếu như có trưa ngủ thì còn có trưa ngủ một khoảng nhiều lúc nhiều trưa là con ngủ làm việc lặt vặt thì thành cái thói con ngủ không thành thói quen là trưa nào thì ngủ thì về tuần đấy một tuần thì con cũng không ngủ trưa mỗi có đêm thứ hai đến thứ bảy hôm qua là chỉ có 2 trưa ngủ thôi. Thế còn cho nên khi mà khảo thiền có cái biển động như thế này thì cũng có một người thì trí thức là gọi là có những bệnh gì chứ bệnh thần kinh nhưng nặng, mà cái bệnh thần kinh thì do thể ngủ rồi chứ nghỉ trưa mà không ngủ thì coi như là cũng ảnh hưởng đến cái chuyện hành biển động như vậy. Thì con bạch thầy có thể nghĩ lại một tiếng hoặc là tiếng rưỡi như đó trong buổi trưa để ngủ không, hay là rồi là nó trở thành thói quen rồi nó nhưng mà đâu con, bây giờ con đang là người đang trị bệnh. Dạ. Cái cần mà con ngủ á, cần để mà nó phục hồi cái bệnh con nó dễ, bởi vì phục cái ngủ á, nó con khi mà con ngủ mà được á thì nó cái năng lượng trong người con nó tăng lên. Dạ. Nó phục hồi là cái bệnh của con mau. Cho nên trong khi đó mà con bị bệnh á, thì con chỉ dùng pháp để trị bệnh cho chừng nào mà cái bệnh con hết, tức là cái nghiệp nó hết rồi đó, Thì lúc bây giờ con tu mới là giờ giấc mới chiến đấu. Chứ bây giờ mà con chiến đấu kiểu đó chắc cái đầu của con nó tiêu luôn á. Nó không có được đâu. Dạ bài thầy, chứ còn giờ bây giờ bộ tu giờ buồn giờ nghỉ trưa là phải nghỉ khoảng 1 tiếng. À con phải nghỉ á, con phải nghỉ. 1 tiếng, 1 tiếng rồi chứ đâu. Bởi vì đây là lúc này là con dụng pháp mà đuổi bệnh. Chứ không phải dụng pháp mà hộ trì chân lý. Còn khi mà dụng pháp mà hộ trì chân lý á, là ba cái này á, không có được, không có được ngủ, không được gì, tập riết mà quét nó ra hết á. Còn bây giờ con đang trị bệnh. Con hiểu không? Thầy thầy dạy như vậy, con cứ về tu vậy đi. Chứ đừng bắt chước mấy người mạnh kia chết con luôn á. Gặp thầy mẹ con yên tâm, không có sợ. À, thôi bây giờ thì thầy thấy gì cũng mừng qua. Đây là nó thải trừ ba cái quế trược ở trong người con, chứ không có thứ gì đâu. Nó thải ra ba cái quế trược cho nó thải. Tại đây là vì có nghĩ là có như đúng mà nếu mà ngồi đọc thức ăn á thì nó phải sau 15-20 phút. Cái đây không phải là vì gọi như con vừa ăn xong thả đùa xuống là nó cái đó nó xảy ra liền. Chứ còn đúng mà nó ngồi đọc thức ăn hay cái gì đó là nó phải 15-20 phút sau. Nó ngồi đọc thì nó phải. Nhưng mà coi cái này con nghiên cứu là không phải cái gì cả. Mà đây là do có lẽ nó triệt pháp và nó đầy cái vệ tượng của con. Nhờ bác thằng hành này. À, tất nhiên em đi lung với nó đẩy trâu. Thôi vậy cũng mừng con. Dạ. Ráng gì tu tập thêm nữa con. Thì hôm trời đang mưa thì khoảng 5-6 giờ thì con vẫn ngồi thanh thản, con giữ cái tâm thanh thản. Thì sau khi hết trận mưa rồi thì tự nhiên con đứng dậy con đi ra thì con thấy là trong trên đầu của con nó cứ kiểu giống như nó bị cái gì nó cứ lảo đảo con đi không được. Nó còn lại con chuyện cái trước kia nó thì con đứng một lúc thì con thấy là nó đỡ đỡ, thế con lại bước đi thì con lại thấy nó lại cứ nó lảo đảo, thế con quay vào con không dám đi nữa, con quay vào thế thì con ngồi xuống thì con thấy là nó cứ nghiêng trên đầu con, nó cứ người con nó cứ kiểu như là nó muốn, nó không phải nghiêng mà nó lại cứ kiểu như là nó nghiêng một cái nhà, nó cứ kiểu như nó nghiêng á, thế con nói con khi đó con thấy là con phải bình tĩnh, con phải bình tĩnh không được sợ hãi. Trong đó thì con đứng lên, con thử xem con tác ý, xong rồi con đứng lên thì con thấy là nó vẫn cứ là cái hiện tượng như vậy. Sau đó con ngồi trước hình một thầy thì con chấp tay, con xin tay giới, con bảo cho con uống ly nước đường. Thế con mới lấy, con ngồi xuống ngay đó thì có nước đường đó, con lấy con hai chai nước đường, con uống xong thì lúc thì con thấy con kiểm tra lại thì con thấy nó bình thường. Và sau nó 7 giờ thì con tu cho đến 10 giờ thì con thấy vẫn bình thường. Và con ngủ đến sáng 12 giờ, từ giữa 2 giờ kém 20 con dậy, con tu bắt đầu con tu thì con thấy cho đến 5 giờ thì con thấy vẫn bình thường. Không biết là hiện tượng nó như thế nào. Nó thiếu hụt mà khi mà con tu tập hơi nhiều đó. Tức là nó thiếu hụt năng lượng của con. Cho nên nó cần một cái gì đó để mà cho nó cái năng lượng của con nó bồi đầy đủ trong cái cơ thể con, đó là cái trạng thái thiếu năng lượng. Nó làm cho con chóng mặt hoặc nó làm cho con có cái trạng thái rối loạn cơ thể. Mà con cũng may mắn, tại vì con tác ý rồi con nghĩ thì con nằm nghỉ để cho thư giãn. Bởi vì nó còn chưa ăn trú được, chứ cứ ăn trú được thì nó phục hồi mau lắm. Do con uống 2 thìa đường thì nó cũng phục hồi, cho nên nó giảm. Đó là cái trạng thái nó thiếu năng lượng cái gì, bởi vì con tu nhiều. Nhưng mà cỡ con tu ít nó không có thì nó, tại tu nhiều nó phải hao năng. Mà trong khi mình an trú chưa được, tức là cái tự sức của nó để mà nó phục hồi cái năng lượng tự nó xuất phát cái năng lượng. Cho nên khi mà cái năng lượng tự mình tu mà nó có, nó làm cho cái cơ thể của mình nó sung mãn lắm. Nó sung mãn an lạc lắm, nó một cách lạ kỳ. Tức là cái năng lượng tự pháp nó sinh ra, tự cái pháp mình tu nó sinh ra, nó làm cơ thể mình sinh ra được cái năng lượng. Cho nên nó dư, nó thừa, cho nên mình thấy cơ thể nó sung mãn, cho nên Đức Phật nó sung mãn tứ niệm xứ. Còn này con tu tứ niệm xứ mà nó hao hụt, nó không có sung mãn mà nó hao hụt, nó chóng mặt rồi. Nhưng mà nó ít thôi chứ nó không có nhiều đó, nó mới cái trạng thái đó mà nó thiếu đó. Cho nên con chỉ uống nước đường, ly nước chanh đường thì nó cũng nó mau lắm, cho nên nó mau. Chỉ thấy nó chán dáng mình đứng dậy đó, thấy nó nghi ngại thì con chỉ cần khai giới, mình chỉ cần uống ít nước chanh đường hết liền. Bởi vì thiếu không? Uống chanh đường vô thì nó có bổ hơn, tức là nó bồi dưỡng.

Thì bây giờ thôi, mà nhiều quá thì thôi tao quét thôi, tao nghĩ chứ không lẽ tao quét hoài tao chịu sao nổi. Lúc con phải xả bớt mày. Ừ. Xả những cái niệm, những cái giới bớt nữa mà thầy, vì nó tác ý con phạm giới ra nữa. Ừ. Cho nên con phải xả ra. Thì phải xả ra chứ bây giờ bị nhiều quá trời, như đúng rác thành phố rồi tao quét hơi rồi chứ tao hốt tư lần hết được. Thì chắc chịu thua, để từ đời tao hốt sao. Đúng rồi mà. Đúng rồi, con có hai cái điểm. Một thì lúc thì nó yên, nó tốt, nhất là ngồi tu. Thứ hai thì nó lại động lên, nó động dữ. Hai cái điểm nó trội dậy mạnh. Vậy cái đó là cái tu tứ niệm xứ tốt nhất à? Dạ. Tứ niệm xứ tốt nhất để cho mày vô tao, chịu khó tao hốt riết. Dạ. Chừng nào tao hốt hết là thôi, thế nào tao cũng phải hốt hết. Nghĩa là gia công cái dù đóng đá thành phố tao cũng quét sạch. Dạ. Không có gì đáng sợ. Trước sau cũng phải quét. Trước sau cũng phải quét hết rồi, chứ không có. Dạ. Bà thầy, nhiều khi cô nghĩ không biết làm sao. Bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ còn kém nữa. Chắc có lẽ là mình phải nỗ lực tu chứ tứ đến càng nhiều hơn. Tứ đến càng hả con? Dạ. Chính nó nhiều quá đó là đang tu chứ đến càng, chứ tứ niệm xứ không có được đâu. Nó tràn vô quá, mình làm sao mà tu tứ niệm xứ nổi. Tứ niệm xứ là 1-2 giờ nó vô một niệm hai niệm là tu tứ niệm xứ. 1 giờ 2 giờ mà ngồi đó, nó nghe nó mới mỏi chân chút, nó mỏi mình chút thì nó tu tứ niệm xứ. Vô ngồi cái đau chân rồi cái làm cho tu tứ niệm xứ, vô ngồi thì tu bao nhiêu vọng tưởng nó hào hạt ra, nó đổ đóng đổ đóng. Cái đó là tu tứ chính cần, ngăn ác diệt ác. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ tứ chính cần nó có 4 pháp mình ngăn đó, mình đi chánh niệm tỉnh giác là ngăn ổng đó, rồi mình tu định niệm hơi thở là ngăn đó con bé, chứ đâu có tu tứ chính cần, chỉ có thư giãn có chút nghỉ thôi, chứ đâu dám tu tứ chính cần, họ ở đâu dám tu tứ niệm xứ đâu, không có dám tu tứ niệm xứ đâu, hoàn toàn là tu tứ chính cần không rồi con. Tu tứ chính cần thì có 4 pháp định nè, định thân thư giãn nè, định sát suốt nè, định niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, nó mấy cái đó tu hoàn toàn ôm pháp tu hoài thành nó vô mới được, không có hở, chỉ có thư giãn nó chút thôi mà vậy, chứ mà ngồi thư giãn mà chút cái nó vô á, nó hơi dễ thôi. Cho nên cái tứ chính cần thì ngăn ác gì khác mà. Còn tứ niệm xứ nó không có pháp, mà trời đất ơi không có pháp mà như đống rác thành phố thì thôi làm cho quét cho hết. Dạ, và thầy nhiều khi con nghĩ là coi như là mình mang rác gì nhiều quá rồi bây giờ mình hốt ra mệt rồi. Mà con dùng cái tứ niệm xứ mà con hốt rác không thế đâu. Chỉ có dùng cái tứ chính cần đó là cái xe xúc đó, nó xúc. Cái tứ chính cần là cái xe xúc lớn nó đã vô rác cả đống vậy chứ nó xúc nó đẩy gì hết. Cái tứ chính cần á, còn cái tứ niệm xứ nó không có cái xe. Cái tứ niệm xứ là lấy cây chổi quét á. Cũng như mình quét nhà vậy là tứ niệm xứ. Còn cái tứ chính cần là cái xe xúc rác. Nó mà rác nào vô bao nhiêu nó cũng hốt hết, vì nó là pháp. Nó là cái pháp, cho nên không có vô được nó đâu. Nó đẩy ra hết. Dạ, đúng rồi. Nhưng ngang nó diệt. Còn ngày còn mới hiểu đó. Bởi hết, có lúc con lại suy nghĩ với thầy. Thì con nói nếu mà nó rác nó nhiều như vậy thì bây giờ mình phải nỗ lực tăng tứ chính cần lên, thời gian tu lên. Đúng rồi, phải tu tứ chính cần. Thì sau đó thì nó bắt đầu nó rác nó sạch rồi mới là ngồi quét, còn chút ít mình quét lơ đâu. Nó mới sạch sẽ cái nhà mình luôn. Cũng như bây giờ cái nhà con vừa rác đổ hết rồi, con đem xe con xúc ra hết, đem hết là tứ chính cần đó. Sau khi hết rồi giờ lấy giải lao lại cho nó sạch sẽ cái nhà. Tức là nó còn những cái bừa đất bụi nó đắm dưới này nhà mình đó, thì đó là tứ niệm xứ đó. Chứ còn trời đất ơi nó còn khô quá trời nó đắm vậy mà con ngồi đó mà con không lấy xe xúc mà con xúc thì làm sao mà cũng khét cho được. Con chờ thằng chút hả? Mà thầy, con xin lỗi thầy nè. Thầy, mà mấy ngày đó, con cũng có vài ngày, nói chung là con cũng hẳn là cố gắng giữ độc cư thành tựu đó. Thì mà càng giữ độc cư thì nó càng sinh khởi ra mà thầy. Trong đầu mình nó khởi nhiều cái niệm càng nhiều ra nữa. Cũng giống như bữa hôm trước con trình thầy ơn rước quá, con phải chạy. Mà có bữa con cũng nổi vậy đó. Con đang ngồi, con thả cái tâm ra thư giãn, thanh thản, làm vô sự tự nhiên niệm đâu nó tu nhiều quá. Mà con ngồi con quá con chập con mày quá nó thôi đứng dậy đi rồi. Còn đứng dậy đi mà đi kinh hành nó lại không có niệm mà thầy. Cứ đi đi đó là nó lại ít niệm thở thôi thầy. Bởi vậy cho nên tu bây giờ con trở về căn bản là tứ chính cần. Con tu những cái pháp nó, ví dụ nó 4 pháp, mình tập cái pháp này rồi tới cái pháp khác, tới pháp khác mình tu một buổi gì mình cho nó 4 pháp cho nó, cho nó thì 4 cái định của nó, con tu là căn bản thì cái này nó không khó. Chứ không mình tu vô tứ niệm xứ nó hào, có lúc nó yên có lúc nó yên.

sau khi cái này nó thành hình được rồi, cái chân lý này nó rõ ràng rồi, bắt đầu mới vô mới tu tứ niệm xứ, là mình giữ cái này kêu là hộ trì chân lý đó. Còn bây giờ chân lý mình chưa có làm sao mình hộ trì, còn ngăn còn dịu còn đang đánh đấm đá nhau là sao giữ đánh công thì đâu, ở nếu trong đùm lum bên đây đánh bên kia đánh nó còn tranh giành nhau thì đâu có giữ được. Cho nên mới gọi hộ trì chân lý. Hộ trì chân lý là cái chân lý đã lộ hình rồi. Cho nên mấy con mới tu thì cái chân lý chưa có họ chưa có ló mặt đâu. Bây giờ nói thanh tạng lại, bài nói cho mấy con nhận biết cái sự thật ra. Chừng phút giây nó bắt đầu bị chúng giặt nó liền à. Nó chết tiêu nữa à. Nó đâu có sống được đâu. Mà cứ ngồi nó à, còn như cái đống rác con nói vậy đó, ông nội là cái chân lý con nó bị dập hết trên cái đống rác nó còn thứ gì đâu nữa mà giữ gìn nó bảo vệ đó. Dạ, kính bạch thầy, mà trong lúc mà nhiều khi mà mình tăng lên cái phương pháp, các cái pháp mình tập đó, chẳng hạn như là chánh niệm định giác hoặc là định niệm hơi đã hoặc là thân hành niệm hay là định vô lậu, thì tăng những cái pháp đó lên á, thì con thấy lại khi mình tập các pháp thì đương nhiên nó tăng lên thì nó phải có mệt ha. Thì mình ngồi lại con giữ tâm thanh thản đi, con nhìn cái gọi là hộ trì chân lý, con thấy nó đâu có, nó chạy mất, nó chỉ con đang mệt mà nó đang thư giãn thôi. Bây giờ thư giãn bởi vì tôi thấy... đó mới mệt chứ đâu tu mà tiếng chiến càng cũng mệt lắm. Dạ, mà là đánh đá là dạ, con thấy nếu mà mình tu như vậy thì mà giữ tâm thanh thản ăn lòng thực sự thì đâu có thanh thản đâu. Còn thanh thản gì mệt chết mở con ta đã mệt mà còn thanh thản gì nào. Con ngồi cứ thư giãn đó, tâm thanh thản ăn lòng thực sự con vẫn xét cái tăng thọ tâm pháp mình có thanh thản ăn lòng thực sự một lần trụ thể ở đằng sau thì còn thanh thản ăn lòng thực sự cái gì. Bởi vì tu tiếng chiến càng thư giãn bảo thư giãn ra khỏe lại, do mà được nó khỏe cũng là may rồi vợ. Bạch thầy, con thấy hình như là trong con nó đang lộn xộn nhiều thứ. Thứ nhất là nửa chiếu tính cần, rồi lại vừa cái tứ chính cần lên tứ niệm xứ, vừa tứ niệm xứ lên tứ niệm xứ nữa, cho nên đang lộn xộn. Con tu nhiều thứ á. Dạ, đang lộn xộn cái chỗ đó. Đúng rồi, con lộn xộn. Lúc nào mà nó thanh thản á, là mình nhìn được cái chân lý. Mà lúc không có á, thì mình lại đánh nó, mình đánh bất mạc quá, mình giữ chân lý không được, mình nói thôi không có chỉ cần để không có thành thản làm một sự gì hết. Cho nên không, cái điều của con tu tập đó là con thấy rất rõ mà. Cái thanh thản nó không có đơn giản đâu, nó mệt như vậy đó, mình đấm đá nó hơi mệt quá, bây giờ thanh thản, biểu nó thanh thản rồi nào. Dạ, nó không có. Nó đang mất tiêu rồi. Dạ. Thành ra mình nhận biết được, mà nhận hiểu được như vậy đó, mình mới biết là bây giờ mình phải tu cái gì gì, còn lần lượt con rút tỉa từng kinh nghiệm con sẽ tu nó đúng là phải. Dạ. Chứ không phải là mình biết cái giai đoạn mình tu cái gì, mà giờ này nó đang bị cái gì, mình tu cái gì. Chứ không phải nó cố chấp, ví dụ như bây giờ nó thanh thản là vô sự được thì mình giữ, thanh thản, tu tứ niệm xứ vô vậy. Mà giờ thanh thản được, bây giờ tứ tứ khác. Ơn pháp đấy. Ơn pháp. Không, dạ. Không phải cố chấp theo cái pháp. Không phải cố chấp theo pháp. Bởi vì coi như là tôi thuộc về lại du kích rồi. Nó không ở trong quân trường mà đi ra mà trường lớp đâu. Tôi đụng gì tôi bắn nấy à. Ừ. Còn tôi không, tôi thua tôi xách tôi chạy. Còn tôi thắng được tôi làm. Tới. Có vậy thôi. Bởi vì du kích thì nó tập luyện tại chiến trường. Chứ nó không phải là trong quân trường. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con là thuộc về lại du kích không? Du kích hiện tại. Vì biết bây giờ giải bắn vậy vậy đó, rồi ra đó thì tự trường, tự bò, tự nứt như thế nào mà giặt nó bắn không chết thì thôi. Mà coi bồ không tán thì sách chạy. Sách đúng chạy. Kính bà thầy, con cũng thí điểm một cái nữa nè bà thầy. Nếu sáng sáng á, vào khoảng 5 giờ thì thường thường là khoảng 4 giờ đổ đi á. Khoảng con tu khoảng 4 giờ là con đi kinh hành một nửa tiếng. Được khoảng 4 giờ rưỡi là con vào, con lại ngồi tiếp định niệm hơi thở hoặc là tu theo cái giữ cái hộ trì chân lý thanh thản là vô sự vậy này. Thì có lúc thì nó rất tốt mà có lúc thì nó không tốt như này con trình á. Nhưng mà ha, thường thường á là khoảng 5 giờ đó đi á là mình tu quá một chập, có khi mệt quá là con nào nằm xuống. Nằm xuống thì con xem xét mình á thì nó không ngủ, giữ cho nó ngủ thì nó không có ngủ đâu. Nhưng mà khi nằm nó nửa tiếng hoặc một tiếng á thì thân thở mình cũng đơ ra như y là đã nghỉ, mà khi ngồi dậy thì thấy con người mình nó không có còn tỉnh táo giống như là mình ngồi hoặc là mình đi trong những giờ đó mà thầy. Như vậy nó như thế nào mà thầy? Cái đó là mình phải biết rồi, mình tu tập cái pháp nào cho phù hợp để cho mình thư giãn cho nó khỏe lên nó được á. Dạ, vẫn không có ngủ nhưng mà sao nó cũng giống như là mình làm cho mình nó không còn tỉnh táo như mình ngồi. Thì mình phải nhắc mình, bởi vì nó có cái định mà cái đề mục của định niệm hơi thở đó,

bạch thai. Bố đớn rác thành phố đổ cho mình dưới. Nó vô, khi nó vô là hắn vô con bốn cửa luôn, chứ nó không vô một cửa. Trời đó. Từ trong nội bộ nó cũng tống ra luôn. Trời. Có những lúc là điển điển luôn. Kiểu mà nó xe rác thành phố, nó là dạ, nó đi cả chậu xe. Lúc đó con nó thôi chuyện này tôi chết rồi. Nhưng mà con lúc thì không có niệm. Có lúc mà con kiếp già nhất là lúc mà ngồi tôi.